Chương 352, Nguyên Sơ Nữ Quân. Chư thần cô nãi nãi giá lâm. Một đám cuồng thú nghe vậy, nhao nhao cuồng hống lên tiếng, mắt thấy là phải nhào tới thành tường, xé nát Triển Lượng Sơn đám người, cũng là đem Triển Lượng Sơn sợ đến kém chút run chân quỳ xuống đất. Mẹ hắn hung ác như thế sao? Thú đường đường chủ nội tâm cực kỳ giả, trên mặt cực kỳ cương giết giết bị cổ vũ sĩ khí thương Ngô Tông trên dưới, cu nở dê nhao nhao gào thét lên tiếng, sĩ khí ngược lại là nghiền ép đám kia ác thú, để cho Triển Lượng Sơn vui mừng sờ sờ sọ não. Hôn trướng Thánh Liên giáo giáo chủ giận dữ, trong mũi phun ra nộ khí, chấn động đến cái kia to lớn khoen mũi rít lên liên tiếp. Bản giáo chủ tất yếu xé nát ngươi cái này tạp thoái a tạp thoái, nói ngươi chính mình sao nghịch tặc cũng dám kêu gào. Thú đường đường chủ gầm thét lên tiếng, dù sao so giọng đại, hắn cho tới bây giờ liền không có thua qua đùng Thánh Liên giáo giáo chủ tức bực dậm chân, chấn động đến đại địa đều đang chấn động, nhưng Thương Ngô Thành vững như Thái Sơn, dù sao Thương Ngô Thành sớm có phòng bị, hơn nữa còn có một cây Ngô Đồng Thần Mục cùng một tôn chân phượng để lấy đâu. Vẫn là Thánh Liên giáo các trưởng lão vội vàng khuyên nhủ, giáo chủ, cùng hắn phí nói cái gì, công liền xong rồi. Thở hồng hộc Thánh Liên giáo giáo chủ ngẫm lại cũng thế, lúc này mới quát, tiểu môn cho bản giáo chủ xông, xé nát trên cửa thành cái này ngoạn ý, giết tới vương đô đi lặng ngắt như tờ. Hóa thú đại quân nhao nhao quay đầu, hung nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Thánh Liên giáo giáo chủ. Thánh Liên giáo các trưởng lão vội vàng giải thích, các vị đại gia thánh quân đại gia giáo chủ của chúng ta nói sai. Các ngài vội vàng xông xé Thương Ngô Tông, chúng ta liền đánh đâu thắng đó rồi hống gào gừ. Lúc này mới hướng Thương Ngô Thành tuân ra hung bạo tiếng hô. Hóa thú đại quân, phát khởi tổng tiến công, oanh tầm 10 đầu tướng mạo hung tàn, miệng máu răng nanh hung quyển, trước hết nhất đối Thương Ngô Thành phun ra hừng hực các hỏa, đem trên cửa thành Triển Lượng Sơn lần thứ hai giật này. Mình, lệnh thủ thành tướng lĩnh còn đã bẩm nói, Triển đường chủ cái này tựa hồ là một loại hỏa hệ ác thú, bọn chúng thành đàn nổi lên. Liền sợ thành tường thấp ngăn không được. Tại nội tâm hít sâu một hơi Triển Lượng Sơn quát, sợ cái trứng một đám ác thú, có ta tông môn thần phượng lợi hại trông coi ta xem ai có thể xông tới. Vâng, Triển đường chủ lúc đầu rất sợ hãi, tướng thủ lập tức không sợ. Từ ác thú phun ra đến ác diễm, cu nở dê xác thực không thể đột phá Thương Ngô Tông lồng phòng ngự, tức giận đến Thánh Liên giáo giáo chủ chửi ầm lên, ngu xuẩn cùng tiến lên a hống. Một đám hóa thú quân lần thứ hai quay đầu nhìn chằm chằm Thánh Liên giáo giáo chủ. Bất quá cũng không ít hình rắn cự thú, đã phi không dựng lên, rào động Thương Ngô Tông trên không phong vân, tuôn ra mưa rào tầm tã, trong mưa còn bao hàm từng tia từng sợi màu xanh đen sương mù, rõ ràng có thể ăn mòn Thương Ngô Tông phòng ngự mưa che đậy. Hống không ít hình thù kỳ quái ác thú, càng là nhao nhao hướng cửa thành xé đi tới, đến mức cả tòa thành trì người, đều có thể nghe được vô cùng hung lệ thú hống tiến công âm thanh. Điều này làm cho trải qua Côn Ngô Tông cường công Thương Ngô Thành dân chúng, đều run lẩy bẩy chô nở ở riêng phần mi nhờ trong nhà, chỉ mong lấy cái này sóng tai nạn có thế như lần trước như thế bình ổn trải qua. Thế mà mắt thấy hóa thú quân lại không thể đánh hạ Thương Ngô Thành Thánh Liên giáo giáo chủ, hắn đã trà trà pháp trượng, trầm giọng quát, các vị trưởng lão, giúp ta mời đến cửu lên nơi mai táng. Vâng giáo chủ. Thánh Liên giáo các trưởng lão cũng đều nhìn ra được, Thương Ngô Thành rất khó gặm, tự nhiên đồng thanh hiệp trợ. Bao quát Thánh Liên giáo giáo chủ ở bên trong Thánh Liên giáo 13 cường giả, cấp tốc hợp thành quỷ dị trận pháp, bắt đầu hướng không tụng ra cổ xưa sùng bái thanh âm. Bọn hắn đang làm gì thủ thành tướng lĩnh không rõ. Triển Lượng Sơn mắt trâu trợn lên, biểu hiện ra rất hiểu bộ dáng, kêu cha gọi mẹ đi, dù sao không làm gì được chúng ta. Phốc khẩn trương thủ thành quân nhịn không được cười chàng. Cười cao y giả M.A. đều giữ vững tinh thần đến cũng không thể khiến cái này ác thú vào thành làm hại bách tính. Triển Lượng Sơn gầm thét căn dặn, trong lòng thì tại ngóng nhìn tông chủ và lao tổ tông vội vàng trở về. Liên cái này Triển Lượng Sơn nhìn xem đám kia miệng máu phun tanh, hung tàn đến không được các thú, hắn cũng không dám đi lại, liền sợ một cái run chân ngã xuống, ảnh hưởng toàn tông sĩ khí. Nói thật liền bọn này ác thú, nếu như không có lồng phòng ngự cản trở, lấy tông môn những người này sát phàm, căn bản ngăn không được chỉ có một cái ngay miệng lương hạ tràng. Triển đường chủ mau nhìn trên trời nhìn cái gì không kiên nhẫn. Triển Lượng Sơn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, bởi vì hắn thấy được một mảnh mây đen, bên trong bóng người lay động. Bất quá chốc lát, mảnh này mây đen liền giống như là một mặt hồn phiên, bao lại cả tòa Thương Ngô Thành, bên trong đã buộc phát ra làm cho người tê cả da đầu. Oán linh rít lên mẹ hắn. Triển Lượng Sơn cảm thấy không tốt lắm. đều chuẩn bị xong lần này thật chơi đại phát. Cùng thời khắc đó, Thánh Liên giáo giáo chủ đã hống huyết gầm thét lên, mời ta tộc trăm vạn anh linh, giúp ta tộc xé nát Thương Nô Thành, tiến quân Trung Nguyên thu hồi ta cựu lê nhất tộc tốt đẹp non sông lệ lệ vô số oán linh nhao nhao xé hướng Thương Nô Thành lồng phòng ngự. Cái kia thanh thế xa so với Dương Thiên Tứ gọi đến địa ngục ma Nga, còn muốn to lớn ngàn vạn lần bởi vì đây là toàn bộ cựu lê nơi mai táng oán linh tại tập kết. Năm đó, cựu lê trăm vạn đại quân bị tàn nhẫn đồ sát hôm nay, bọn chúng được phóng thích ra tới, tự nhiên đối Trung Nguyên lực lượng thù hận đến cực hạn, cho nên dù là Ngô Đồng Thần Mục liên tiếp chấn xuất thần lực. Lệ Hỏa Phượng cũng từ Thương Ngô Tông bên trong bay lượn bay lên, dung ra cường hoành che chở thần hỏa, có thế những cái kia bị đốt cháy oán linh, vẫn liều lĩnh xông thí lên tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ hãi chút nào. Thương Ngô Tông nhất thời trời u ám, oán linh nổi lên bốn phía, tựa như rơi vào tu la địa ngục, đang bị bầy quỷ vây công, luôn hãm chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết Triển Lượng Sơn phải hạ lệnh, một khi thành phá, không nên cùng bọn hắn ngạnh chiến, bảo hộ bách tính làm hết sức bảo hộ bách tính, nếu là muốn vong, QNZ nhất định phải là chúng ta trước vong. Vâng đường chủ, vâng đều hiểu tình thế bất lợi. Thương Ngô Tông trên dưới gắt gao nắm tay bên trong chiến khí, nhìn chằm chằm trên bầu trời oán linh, cùng bên cạnh ác thú đại quân. Đây là hẳn phải chết chiến đấu nhưng không người lùi bước. Cách Thương Ngô Thành phòng ngự, QNZ tại cái này sóng cường công xuống, xuất hiện vết nước, bộ phận oán linh đã xông phá phượng hỏa phòng ngự, sẽ hướng dân chúng trong thành đến rồi. Xông Triển Lượng Sơn vung đao ở giữa, Thương Ngô Tông tinh nhuệ lập tức đầu nhập chiến đấu. Thủ thành quân tắc thì nguyên địa không động, mọi người đều biết, bên ngoài những cái kia ác thú, mới là đáng sợ nhất một khi bị bọn chúng xông phá phòng ngự. Cái kia Thương Ngô Thành chỉ có thể đem hết toàn lực bảo tồn bộ phận sinh cơ. Bất quá nhưng vào lúc này giờ phút này, Vu Vu Hiến Du đám người đã từ Vương Đô xuất phát, trong nháy mắt đến Nguyệt Minh Hà hạ phong ấn giới bên trong. Mà lần này ta đến khắc trận, ngươi cùng Hỏa Phượng câu thông. Rơi xuống đất rung giật đem đứa con yêu giao cho cô vợ trẻ, chính mình tắc thì bắt đầu ngưng thần khắc trận, tinh thần lực mạnh nhất hắn biết rõ, Thương Ngô Thành ngay tại tao ngộ lấy cái gì. A Đắc đống nhiên bị kín đáo đưa cho mẫu thân Yến Tiểu Bảo ngây ngốc một chút, liền ngoan ngoan ôm hắn nương thân. Yến Du tại tiếp nhận con trai sau đó, cũng tụ thần một đường hướng nam, liên tiếp triệu niệm bị nàng phục sinh cái kia Hỏa Phượng. Bị kinh động cổ xưa ứng long vốn định thức tỉnh, nhưng Yến Du chấn an nó, dù sao lao ứng long còn tại bị phong ấn chi linh chữa thương, từng bị triệt để điều khiển nó, tồn tại rất lớn tinh thần thai hoang ẩm, nhất định phải triệt để trừ tận gốc. Còn như Thương Ngô Tông Hỏa Phượng. Ngưng thần cấu kết Hỏa Phượng Yến Du, rất nhanh cùng Thương Ngô Tông trên không Hỏa Phượng có liên lạc. Chủ nhân. Hỏa Phượng lập tức truyền về đáp lại. Rộng mở tâm thần, để cho ta trưởng khống ngươi. Yến Du hạ lệnh ở giữa, thần hồn đã từ nhục thân xuất hiếu, theo cùng Hỏa Phượng thành lập liên hệ, cấp tốc chống đỡ hướng Thương Ngô Tông trên không. Cùng thời khắc đó tại Yến Du còn không có trưởng khống Hỏa Phượng thân hình tiền cho ta nát phách lối Thánh Liên giáo giáo chủ đang gầm thét một tiếng sau đó. Từ hắn chủ đạo gọi đến oán linh, đã hung tàn đem Thương Ngô Thành lồng phòng ngự kéo ra vô số lỗ hổng, cái này cũng chưa tính vụ vụ vô số oán linh còn tại trên bầu trời, tụ tập ra một tôn cự hình mình người đầu châu tồn tại. Mà tôn này tồn tại, rõ ràng là cựu lê nhất tộc mạnh nhất tiên tổ vị kia cựu lê chiến thần Sivu. Đáng chết Triển Lượng Sơn nhận ra tôn này tồn tại, si thần hắn thế mà cũng thay đổi trở thành oán linh sao Sivu, tay cầm cự hình thần phụ Sivu. Toàn thân đều tản ra đủ hủy thiên diệt địa khí tức, đáng sợ là cái kia song to lớn đôi mắt bên trong, không có bất kỳ cái gì thanh minh chi sắc, chỉ có bạo ngược đỏ tươi. Mà tôn này từ cựu lê nhất tộc trăm vạn oán linh hóa thành Sivu ma thần, hắn đã dơ lên cao cao dịu to bản, đem Thương Ngô Tông trên dưới lòng tin toàn bộ xé nát. Xong rồi năm đó si thần, có thể là trung nguyên các tộc tiên tổ tại thu hoạch được chân thần hiệp trợ, lại có đủ loại trọng bảo gia trì sau đó. Mới có thể tiêu diệt siêu cấp chiến thần. Bây giờ, hắn thế mà hóa thành oán linh hiện thế, đây là trời muốn diệt Thương Ngô A diệt cho ta. Thánh Liên giáo giáo chủ cuồng bạo tiếng hô, nương theo lấy Sivu ma thần đại bản búa, hung hăng hướng Thương Ngô Thành tàn phá bừa bãi xuống tới, mắt thấy cả tòa Thương Ngô Thành phòng ngự đều phải vỡ vụn thành tàn bã. Hống vô số ác thú nhao nhao tuôn ra khát máu khí thế hung ác, chuẩn bị kỹ càng xông vào Thương Ngô Thành. Thế mà tiểu si,